mà lại chỉ cần không sử dụng tốc độ cao nhất lao vụt. Night Saber cũng không dễ dàng như vậy mệt mỏi đồ. Dân chúng thường ngày xuất hành lúc vẫn là có thể ngồi cưỡi loại này đại trung hóa Night Elf truyền. Thống tọa kỵ, trừ không đi đường thường Leticia, bao quát Nawaz, Naisa cùng Dillier chờ Moon Knight thao trọng yếu tướng lĩnh đều thuần dưỡng bản thân chuyên dụng. Night Saber, nói lên Leticia, Andrea nhức đầu vuốt vuốt cái chán. Kém chút quên, còn muốn đi cho Akumai làm kiểm tra. Thật không biết nhà đầu này làm sao lại coi trọng loại này kỳ quái tọa kỵ. Sandris nhìn một chút mềm nhũn ghé vào trên ghế salon khẽ động không muốn động Leticia. Buồn cười lắc đầu nói, người trẻ tuổi nha, luôn luôn thích dùng khác hẳn với thường nhân sự vật đến hiển lộ rõ ràng cá tính của mình. Andrea, quái dị nhìn Sandris một chút, người trẻ tuổi, người cùng ta tuổi tác cũng vẫn chưa tới 500 tuổi. Không tính lớn à, nói thế nào cái lời nói đến ông cụ non. Sandris sững sờ, sau đó cười khổ nói, có lẽ là trong chiến tranh chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt. Theo bản năng đem bản thân vạch ra người trẻ tuổi phạm trù. Andrea cười tại Sandris trên trán hôn. Một cái, tỉnh lại một điểm. Làm vĩnh sinh chủng tộc. Chúng ta cuộc sống tương lai còn rất dài. Đừng đem bản thân làm cho quá gấp. Thích hợp nghỉ ngơi một chút hưởng thụ sinh hoạt đi. Sandris khinh bỉ nhìn xem bạn trai nhả rãnh, nói, ngươi có tư cách nói ta sao? Công việc của ngươi so ta bề bộn nhiều việc à? Ếch, ta cảm thấy còn tốt. Nhìn xem Moon Knight Thao một chút xíu phát triển, ta chí ít có thể từ đó cảm thấy vui vẻ. Tựa như đùa thật người bản mô phỏng kinh doanh trò chơi. Đồng dạng, chấm móc lửng. Sandris lưu tại Moon Knight Town khoảng thời gian này liền xem như khó được buông lỏng. Trừ nghiêm ngặt giám sát sinh không thể luyến Leticia huấn luyện. Nàng ở đây không cần gánh chịu công vụ gì. Hết thảy đều từ Andrea cùng dưới tay hắn quan văn đoàn đến giải quyết. Furion suốt đội xuất phát ngày thứ 14. Andrea rốt cuộc để ý thuận hắn rời đi hơn nửa năm đó bên trong phát sinh rất nhiều sự tình. Nhín chút thời gian đến vì Akumai làm chiều sâu kiểm tra. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Salatat thanh âm vẫn như cũ trực tiếp đưa vào Andrea trong đầu, cái này tên. To xác trong đầu mặc dù còn lưu lại nơ rót một phần rất nhỏ dấu ấn tinh thần. Nhưng cái kia trốn ở trong biển sâu ra hỏa không có đối với nó tiến hành trực tiếp khống chế. Ngay tại trấn An Akumai, Andrea đầu lông mày vẩy một cái. Gia hỏa này tựa hồ đối với Andrea trên thân tản mát ra tinh khiết bóng tối khí tức 10 phần vừa ý. Luôn luôn nghĩ theo bản năng tới gần hắn. Ý của ngươi là, Nerzot đối Akumai hành động thành bại kỳ thật cũng không coi trọng. Đại khái chính là như vậy đi. Nếu như hắn thật muốn để Akumai trở thành địch hậu đội quân mũi nhọn, Nerzot lưu tại Akumai trong đầu dấu ấn tinh thần sẽ không như thế nông cạn. Thậm chí có thể sẽ thời khắc chú ý tình huống của nó. Andrea như có điều suy nghĩ trầm ngâm chỉ chốc lát, cái kia Vasi dẫn đầu Naga chui vào. Black Fathom Deep đến cùng là vì cái gì? Ai biết được, Salatat tùy tiện nói, có lẽ chỉ là Nerzot đối vừa mới thu phục dưới tay tiến. Hành luyện binh cùng thăm dò, cũng có thể là cái kia gọi Vasi Naga thủ lĩnh cõng Nerzot có ý định khác. Cái này liền giao cho chính ngươi để phán đoán. Nerzot đối Naga cải tạo tuyệt đối không phải một, sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Coi như thân là thượng cổ chi thần, hắn cũng không có cách nào một lần tính cải tạo Jinat Hari rơi vào biển cả mười mấy vạn người. Cái này nhất định là một cái quá trình dài dằng dặc. Trước kia Andrea an ủi Leticia cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Nàng mẫu thân Ferrex có khả năng thật còn sống, chỉ là đổi một loại sinh mệnh hình thức, từ Nael biến thành một tên Naga. Andrea nhớ lại đã từng cùng Azethara nữ vương tiếp xúc,